Thâm tình tựa như cạn. Chương 5, khoảng cách, góc truyện audio.com. Editor, Michelle Levin, Beta, B, Két, Giang Mạn không nhớ rõ mình ngủ lúc nào trong giấc mộng tiếng mưa kia giống như những hạt ngọc rơi trên la bàn mùa xuân. Sau một đêm phóng túng, giấc ngủ nặng nề kéo dài, mở mắt ra lần nữa, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã chói chang rực rỡ. Mưa không biết đã tạnh từ lúc nào, ánh nắng xuyên qua bức rèm cửa sổ chiếu sáng căn phòng ngủ nho nhỏ. Bởi vì vừa thức giấc, đầu óc cô vẫn hơi mơ hồ hỗn độn, mở to mắt nhìn trần nhà trắng sáng một lát mới tỉnh táo phần nào. Bên tai có tiếng hít thở trầm ổn, hơi nóng vấn vít quấn quanh sườn mặt cô. Cô khẽ quay đầu, trong mắt là khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông. Không thể không thừa nhận, người đàn ông này có làn da rất đẹp. Hai mắt khép chặt ẩn chứa trong đó luôn là những toan tính lạnh lùng, hàng mi dày rậm lay động theo từng hơi thở, gia tăng phần nào vẻ mềm mại. Nét mặt ôn hòa khi ngủ so với ngày thường, tựa hồ có phần như hai người khác biệt. Giang Mạn yên lặng ngắm nhìn anh, rồi nhìn về phía tấm rèm cửa đang khẽ đong đưa. Một năm này, cô thường xuyên có loại cảm giác không chân thực giống như nằm mơ giữa ban ngày. Từ nhỏ cô là người bảo thủ, cố gắng làm một cô gái ngoan, một học sinh giỏi, ước muốn có được một công việc yêu thích, một tình yêu tốt đẹp. Tuy nhiên khi dần trưởng thành, cô mới biết rất nhiều chuyện chỉ cần cố gắng là có thể đạt được, chỉ duy nhất tình yêu là không được. Nhưng đồng thời, cô dần nhận ra rằng trong suốt cuộc đời này, tình yêu cũng không quan trọng đến như vậy. Cho dù không có tình yêu, vẫn có thể tận hưởng niềm vui thú của tình dục. Không chỉ đàn ông, mà cả phụ nữ cũng thế. Đây có lẽ chính là trưởng thành, không phải là ảo tưởng bởi những câu chuyện cổ tích đầy đam mê. Cô không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cho đến bây giờ thật ra Giang Mạn vẫn không hiểu được quan hệ của mình và Trình Khiên Bắc được bắt đầu như thế nào. Cô nghĩ có lẽ là do từng có lần đầu tiên hoang đường, vô hình chung giới hạn trở nên bấp bênh, rất dễ bị chệch hướng. Thế là trong lúc mơ hồ cứ thế có lần thứ hai, thứ ba. Sau đó nhận thức rõ về mối quan hệ này, ngầm hiểu lẫn nhau mà tiếp tục duy trì. Con người là động vật có cơ quan cảm giác và con mắt nhìn nhận, Trình Khiên Bắc là một đối tác tốt về mọi mặt, vóc người diện mạo năng lực thành thạo. Lần nào cũng có thể cho Giang Mạn những trải nghiệm tuyệt diệu. Khiến cô có thể phần nào giải tỏa được áp lực căng thẳng trong công việc và vực dậy khỏi di chứng của chuyện tình cảm thất bại. Nhưng suy cho cùng, cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Đôi khi vẫn sẽ có một chút mệt mỏi và xấu hổ không thể nói ra. Không biết là đối với Trình Khiên Bắc hay là đối với chính bản thân mình, cũng có thể là vì loại quan hệ mà không ai biết này. Cô đang ngơ ngẩn, hàng mi người đàn ông bên cạnh khẽ động đậy, mở mắt ra nhìn. Giang Mạn nhận ra, thu lại ánh mắt đang thả trôi bên ngoài cửa sổ và nhìn anh. Hai người cách nhau trong gang tấc, ngay cả lông mi của nhau đều thấy rõ ràng. Trong con mắt đen như mực của Trình Khiên Bắc vẫn hơi mang vẻ lim dim lười biếng. Anh bình tĩnh nhìn cô, môi hơi cong lên, đưa tay kéo cô vào trong lòng mình. Đêm qua, sau khi kết thúc, hai người cũng không tắm rửa. Góc truyện audio.com, lại, lúc này đây cơ thể đều lõa lồ, phản ứng của đàn ông vào buổi sáng lại cực kỳ rõ rệt. Giang Mạn đẩy tay của anh ra, lật người lại, vừa sáng sớm lại động dục hả, mồ hôi đầy người ghê chết được, vừa dứt lời, điện thoại di động ở đầu giường vang lên, cô thuận tay cầm lấy, là một dãy số xa lạ. Alo, xin chào, sư muội, chào buổi sáng nhé, tối qua rời đi trước, không giận sư huynh chứ, giọng đàn ông sang sảng từ đầu bên kia truyền đến, Giang Mạn sừng sốt có chút không xác định mà hỏi. Anh là Lê sư huynh sao? Không tệ đó, vẫn nghe ra được thanh âm của sư huynh. Giang Mạn đỡ chán, chậm gì gì ngồi lên. Sao anh có số của em vậy? Vừa động đậy liền cảm thấy giữa hai chân có chút ê ẩm, không nhịn được dùng mình một chút rồi hung hăng trừng mắt với tên đầu sỏ gây tội. Trình Khiên Bắc cười cợt rất không nghiêm túc, nửa người tựa vào đầu giường, chăn bên hông tuột xuống, lộ ra cơ bụng quyến rũ. Giang Mạn thu lại tầm nhìn, liền nghe thấy tiếng cười của Lê Lạc từ đầu dây bên kia. Dĩ nhiên là phải hỏi lãnh đạo tụi em rồi, tối qua đi vội vàng, ngay cả số điện thoại cũng đã quên lưu lại. Sư huynh, có chuyện gì không ạ? Lê Lạc cất cao giọng nói. Không có chuyện gì thì không thể gọi điện cho em được hả? Tốt nghiệp mấy năm tình cờ mới gặp được, nghĩ lại thì vẫn có chút xúc động đấy. Đây không phải chính là duyên phận trong truyền thuyết đó hay sao? Đầu kia tâm trạng người đàn ông có vẻ rất tốt, nhưng đối với Giang Mạn, số lần tiếp xúc với anh không nhiều lắm, chắc là người này không khi nào có tâm trạng xấu. Lê Lạc tiếp tục nói. Hôm nay em có rảnh không? Chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi. Giang Mạn ngây người, nói, à, không được rồi ạ, hôm nay em có hẹn với bạn rồi ạ. Dường như Lê Lạc không nghe ra đây rõ ràng là lời từ chối khéo léo, cười ha ha nói. Không sao, vậy hẹn lần sau nhé, sau này thường xuyên liên lạc đấy. Giang Mạn gượng cười dạ một tiếng, lễ phép chờ đối phương cúp máy mới đặt điện thoại di động xuống. Cô quay đầu nhìn Trình Khiên Bắc ấy vậy mà phát giác ánh mắt Trình Khiên Bắc đang dừng trên người mình. Cúi xuống liền thấy, hóa ra không biết từ khi nào chăn trên người đã tụt xuống, cảnh xuân cứ gọi là nhìn không sót chỗ nào. Mặt trên vẫn còn các loại kiệt tác do người nào đó lưu lại đêm qua, cô hơi nhíu mày, theo bản năng kéo chăn lên che một chút. Trình Khiên Bắc nở nụ cười trầm thấp, Giang Mạn không khỏi có chút xấu hổ bực tức. Anh cười cái gì? Trình Khiên Bắc buông lỏng tay, nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng. Điện thoại của Lê Lạc hả? Giang Mạn trỗi dậy, vòng qua lưng anh ngồi ở mép giường, khom người nhặt áo ngủ rải rác trên sàn nhà qua loa khoác lên người. Trình Khiên Bắc làm như thờ ơ hỏi, lúc ở trường học cậu ta từng theo đuổi em sao? Giang Mạn buồn cười đáp, số người anh ta theo đuổi ở trường học hai bàn tay đếm không hết đâu. Trình Khiên Bắc khẽ cười, đúng vậy, chỉ là hình như đối với em bám chặt không rời hơn mấy tháng trời như vậy, chắc cũng không phải nhiều lắm. Giang Mạn đang thắt lại dây buộc áo ngủ tay có hơi dừng lại, quay đầu nhìn anh kỳ lạ. Sao anh biết anh ta đối với tôi mấy tháng bám chặt không rời? Vị trên giường này năm đó là người tài hoa của khoa tài chính thuộc Học viện Quản lý Kinh tế của bọn họ. Phần lớn mọi người chỉ nghe tên chứ không nhìn thấy người, càng không nói đến chuyện cô và anh Quân biết. Tuy rằng khi Lê Lạc theo đuổi mình, người, góc chuyện audio.com. Đều biết tình cảnh hỗn loạn đến ồn ào, nhưng cô không nghĩ rằng, năm đó, Trình Khiên Bắc người cũng đã bắt đầu đi con đường nhà tư bản lại quan tâm đến loại chuyện cười phá phách thế này. Chẳng ngờ Trình Khiên Bắc phẩy phẩy tay, cười đáp. Đối với các loại hành động vĩ đại của mình, Lê Lạc chỉ còn mỗi việc không cầm loa quảng bá rộng rãi nữa thôi, tôi không muốn biết cũng khó à. Trong đầu Giang Mạn không ngừng hiện lên quãng thời gian năm đó cô gần như suy sụp bởi Lê Lạc. Ăn mặc như một tên hề nhảy ra từ giữa đường chặn cô lại, lẻn vào phòng truyền thanh của trường phát đi thông báo. Vào ngày đông lạnh giá để thể hiện sự chân thành của mình, dưới con mắt theo dõi của quần chúng đã nhảy vào trong ao sen. Về phần đốt nến suýt nữa gây hỏa hoạn thì càng không cần nhắc tới làm gì. Năm đó trong lòng cô chỉ toàn là Hứa Thận Hành, vừa nghĩ đến việc này mà bị Hứa Thận Hành biết được, lúc đó suy nghĩ muốn chết cũng đã có luôn rồi. Vốn đã quên mất tiêu từ lâu giai thoại đáng xấu hổ này, nay bị Trình Khiên Bắc mang ra chọc ghẹo, mặc dù đã trôi qua nhiều năm như vậy, Giang Mạn vẫn không hiểu sao cảm thấy có chút xấu hổ. Cô sụ mặt giận dỗi nói, buồn cười lắm hả? Trình Khiên Bắc sờ sờ mũi, cong môi đáp, tôi chỉ cảm thấy cái cậu Lê Lạc này không đáng tin chút nào, sau này em không cần để ý cậu ta làm gì. Giang Mạn nói luôn, không đáng tin mà anh còn đầu tư cho anh ta. Trình Khiên Bắc cười, chuyện làm ăn và quan hệ nam nữ có thể giống nhau được sao? Cho dù phẩm hạnh cậu ta kém đi chăng nữa, chỉ cần công ty cậu ta cùng hạng mục có triển vọng, đối với người đầu tư chúng tôi mà nói thế là đủ rồi. Giang Mạn suy nghĩ một chút tự dưng cong môi cười, lúng liếng liếc nhìn anh. Tiết mục ghi hình ngày hôm qua, anh đâu có nói như vậy. Nói cái gì mà phẩm hạnh của người lập nghiệp cũng là nhân tố cần xem xét thì ra cũng chỉ là thuận miệng mà thôi. Trình Khiên Bắc lơ đễnh cười cười. Dù sao cũng là trên chương trình, dĩ nhiên phải nói sao cho dễ nghe một chút. Giang Mạn suy một tiếng, nhe răng hung dữ nói. Cái đồ nhà tư bản gian ác, nói xong xỏ đôi dép lê đi tới phòng vệ sinh. Trình Khiên Bắc tựa vào đầu giường, nhìn bóng lưng cô đi ra cửa cười khẽ một tiếng, cầm bao thuốc ở tủ đầu giường lên, xỏ cái quần mặc ở nhà vào và ra khỏi giường. Giang Mạn tắm rửa xong, sấy khô tóc từ trong phòng vệ sinh đi ra thấy Trình Khiên Bắc đã dậy, đang đứng ở ngoài ban công phòng khách hút thuốc. Cô đi ra ngoài, chuyển hai chậu hoa đá trước người anh qua một bên, cố ý than vãn. Đá đáng thương của tôi, lại phải hút thuốc thụ động. Trình Khiên Bắc ngậm điếu thuốc trên miệng, cười như không cười nhìn cô, nhân lúc cô không đề phòng thình lình tiến lên phía trước hôn lên bờ môi cô, khói thuốc trong miệng chuyển hết sang cho cô. Giang Mạn nhất thời không phòng bị, cứ thế mà hít vào hai ngụm, cô kêu oai oái đẩy người ra, gắng sức nhổ ra hai ngụm khí, nhe răng trợn mắt phẫn nộ nói. Anh tự mình hút thuốc tính tự sát từ từ, đừng có kéo tôi theo. Trình Khiên Bắc dập tắt nửa điếu thuốc còn lại rụi vào trong chậu hoa cười nói. Vậy em phải cẩn thận một chút, nếu ngày nào đó tôi thật sự muốn tự sát không chừng sẽ kéo em theo bầu bạn với tôi. Đồ điên, Giang Mạn suy một tiếng, vừa xoay người vừa. Góc chuyện audio.com, nói tôi ra ngoài ăn sáng đây, anh tắm xong đừng quên đem quần áo bẩn bỏ vào trong máy giặt đấy. Trình Khiên Bắc tựa vào ban công, sau khi nhìn theo cô đổi giày ở huyền quan xong ra cửa, mới thong thả đi vào phòng trong. Anh mở cánh cửa tủ gỗ nhỏ bên cạnh tivi trong phòng khách lấy quần áo sạch của mình ra. Đây là ngăn tủ mà Giang Mạn chuẩn bị dành riêng cho anh, bên trong là đồ dùng cá nhân của anh mang đến nhà cô tạo điều kiện cho anh ở lại qua đêm. Cái tủ này đặt ở phòng khách cách phòng ngủ của cô mấy mét. Tựa hồ như chỉ ra mối quan hệ giữa hai người theo một nghĩa nào đó, mặc dù cơ thể đã gắn bó thân mật nhưng trái tim lại bị ngăn cách bởi một rào cản rất khó vượt qua. Nét mặt Trình Khiên Bắc không chút thay đổi mà lấy ra một bộ quần áo từ trong ngăn tủ, xoay người đi vào toilet. Cách chương.